Thập Điện Chiến Tôn, chương 10, bất tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, chuyện ở đây ta đã giải quyết xong. Chính là Lâm Mậu khiến cho Trương Hảo bắt chị dâu ta. Hắn muốn đi thương hội ký thay nàng, về nhà và gọi Lăng Thiên. Anh ta muốn đến phòng thương mại để ký thay vợ. Lòng người không đủ để rắn nuốt voi. Lăng Thiên nói trong điện thoại. Thương hội Vân Thành, người biết phải làm sao, tôi biết rồi. Thưa tướng quân, tôi sẽ gọi điện cho phòng thương mại ngay bây giờ. Vừa đặt điện thoại xuống, Nunu đã vui mừng. Bố ơi, con có thể gặp mẹ sớm được không? Nhìn giọng nói trẻ con của con gái. Lăng Thiên mỉm cười gãi mũi. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Chúng ta xuống lầu đợi mẹ về. Được rồi, được rồi. Sos, bố, Nunu nhảy múa. Không giấu được niềm vui. Thịt sốt bố ơi. Điều này khiến Lăng Thiên cau mày. Cười nói. Nunu, vừa rồi con gọi bố là gì? Chengru. Bố, không phải chú mà con nghe trên điện thoại gọi bố là Sosaru. Vừa rồi sao? Chỗ ngồi của tướng quân. Thịt sốt. Lăng Thiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Sau đó mỉm cười. Không ngờ con gái lại gọi mình bằng cái tên kỳ quái như vậy. Nhưng hắn lại rất thích. Được rồi, từ giờ trở đi con sẽ gọi ta là bố thịt sốt nhé. Khi khó chịu, hãy dùng chân dẫm lên miếng thịt sốt của ta nhé. Được không? Không tốt. Nunu trả lời. Lăng Thiên lại cau mày. Nhìn con gái mình, hắn tự nhiên không hiểu nguyên nhân. Con không muốn dẫm lên Daddy Sauce. Con muốn bảo vệ Daddy Sauce. Sau này con sẽ không để ai ức hiếp Daddy Sauce. Bởi vì bố là người cha tốt nhất. Nunu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nháy mắt lấp lánh. Trong ánh mắt lấp lánh của cô ấy, Lăng Thiên không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Cổ họng bỗng nhiên đau rát. Nước mắt suýt rơi xuống. Hắn vội vàng ôm chặt con gái vào lòng. Cô thừa hưởng lòng tốt của vợ. Từ nhỏ đã có trái tim ấm áp. Tại sao anh ta không nên trân trọng và bảo vệ một đứa trẻ như vậy suốt đời, tầng dưới? Lăng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nunu. Chờ vợ trở về, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cộng đồng. Tuy rằng từ miệng Gang Long biết được vợ mình vẫn bình an vô sự. Nhưng điều này vẫn khiến hắn lo lắng. Nhưng người về trước lại là mẹ chồng. Sau khi xuống xe, cô nói với Lâm Sơn. Lão Lâm, ngươi nhìn thấy chưa? Đại gia tộc thực sự có thế lực đúng không? Minh Tử đã gọi điện thoại. Cứu con gái chúng ta. Lâm Sơn gật đầu. Không nói gì. Trước mặt vợ, Lâm Sơn luôn ngoan ngoãn. Bởi vì anh không có địa vị trong gia đình. Điều này khiến cô tức giận. Nhưng mỗi khi vợ nhắc đến việc người khác hứa hẹn, anh lại chọn cách im lặng. Nhìn thấy Lăng Thiên đứng ở cửa hành lang, Từ Hối trên mặt tươi cười lập tức tức giận mắng. Vô dụng, người ngoài việc đi xuống lầu còn làm gì nữa? Muốn cả xóm đều biết sao? Ngươi là con rể đáng hổ thẹn của ta, để bọn họ cười nhạo ta sao? Nếu không có so sánh, Hứa Hối liền yên tâm hơn. Hôm nay nàng đến Triệu gia, cùng Triệu gia thiếu gia so sánh, nàng cảm thấy Lăng Thiên thật vô dụng. Người ta mới gặp nhau đã cho đi những thứ trị giá hàng chục nghìn USD. Bạn biết đấy, vẫn phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu sau này con gái tôi lấy một người như vậy, liệu nó có còn bị oan không? Bạn vẫn có thể bị người khác coi thường. Bà ơi, bà đừng mắng bố. Hôm nay bố đã cứu mẹ. Lát nữa mẹ sẽ về. Con và bố sẽ đợi mẹ từ đây. Nunu bước tới và nắm lấy tay Từ Hối. Nói gì đó? Cái gì? Anh ta đã cứu mẹ cô. Trong lòng Từ Hối lập tức tức giận. Hừ, anh thật vô dụng. Con chưa ra khỏi nhà. Sao anh lại cứu được con gái tôi? Anh thật là tham lam tín dụng. Bà ơi, thật sự là bố đã cứu mẹ. Bố đã gọi chú, và chú đó đã cứu mẹ. Nunu nắm lấy cánh tay của Su Hui, lắc lắc và nói, bà nội, đừng mắng bố nữa, ông ấy là người tốt. Cô ấy yêu Nunu và mẹ cô ấy, xì hơi. Hiển nhiên vừa rồi ta đến Triệu gia, nhờ Triệu tiên sinh cứu mẹ ngươi, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu hắn có năng lực tuyệt vời như vậy, hắn sẽ phải ngồi tù 5 năm. Chẳng lẽ Từ Hối Uyêu tin rằng việc cứu con gái mình có liên quan đến Lăng Thiên? Nhưng Lăng Thiên lại không giải thích, bởi vì hắn biết lúc này dù có giải thích bao nhiêu cũng vô ích. Trừ khi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả sự việc trong thang máy 5 năm trước, nhưng điều này sẽ khiến vợ tôi không thể chấp nhận tôi. Thậm chí còn khiến Nunu xa lánh tôi. Anh ấy chỉ có thể đợi đến thời điểm thích hợp để kể lại chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu tới. Trong màn đêm chói mắt, Lâm Nhược Sơ xuống xe. Người tài xế đích thân mở cửa xe cho Lâm Nhược Sơ. Nửa cúi đầu và đầy kính trọng đối với Lâm Nhược Sơ. Đây là điều mà Trương Bân tự mình nói với anh ta. Anh ta không dám khinh suất. Mama, Nunu dang rộng hai tay chạy tới, nhào vào vòng tay của Lâm Nhược Sơ. Đúng lúc đó, bốn đôi mắt đều rơi lệ. Con gái, cuối cùng con đã trở lại. Hôm nay con suýt dọa chết mẹ. Từ Hối vừa nói vừa âu yếm nhìn con gái mình. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Con không sao. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Từ Hối lau nước mắt, nắm lấy tay con gái, xoay người đi lên lầu. Lăng Thiên đi phía sau, vừa đi vừa hỏi, bọn họ không phải làm cho ngươi cảm thấy có lỗi sao? Nếu vậy thì hãy nói cho ta biết, sau này ta sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Lâm Nhược Sơ còn chưa kịp trả lời, Từ Hối lại đột nhiên hung hăng chửi bới, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vừa rồi ngươi ở trước mặt ta tham lam công đức, bây giờ lại ở trước mặt con gái ta lại khoe khoang. Ngươi là cái gì? Có khả năng bạn dạy người khác? Bạn dùng gì? Bài học? Được rồi mẹ, con mệt rồi, con muốn về nhà nghỉ ngơi. Mẹ đừng tranh cãi nữa. Lin Ruoku nói xong với Su Hui, cô lại quay lại nhìn Lăng Thiên. Bọn họ không có bắt nạt tôi. Cảm ơn anh. Một lời cảm ơn khiến lòng Lăng Thiên tan chảy. Tuy rằng còn có rất nhiều hiểu lầm chưa giải thích được, nhưng điều này đã khiến Lăng Thiên hưng phấn. Cô ấy dường như không quá thù địch với chính mình. Hừ, nếu không phải hôm nay con gái ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hôm nay ta cũng không có quan hệ gì với ngươi. Từ Hối trừng mắt nhìn Lăng Thiên, đột nhiên kéo Nunu ra khỏi tay nàng. Nunu, đừng đi theo hắn, đến gặp bà ngoại, nhìn xem bà nội mang đến cho ngươi cái gì. Mỗi mặt dây chuyền ngọc giá mấy vạn đô la, Triệu tiên sinh đưa cho ngươi. Từ nay về sau, hắn sẽ là cha của ngươi. Đang nói chuyện, Từ Hối lấy mặt dây chuyền ngọc ra đeo cho Nunu. Tuy nhiên, Nunu lại đưa tay đẩy anh ta ra. Tôi không muốn, tôi không muốn, người đó không phải bố tôi. Nước sốt là bố tôi. Nói xong, Nunu lại chạy đến bên cạnh Lăng Thiên, ôm chặt vào lòng hắn. Từ Hối vừa muốn nhặt lên thì Lăng Thiên đã lao tới phía trước, đá bay nó từ cửa sổ cầu thang ra bên ngoài. Vì Nunu không muốn nên tôi sẽ làm cho nó biến mất, và sau này tôi sẽ đưa cho Nunu một cái tốt hơn. Ngươi muốn tặng cái gì? Dùng đầu của ngươi. Từ Hối sắc mặt tức giận đến tím tái, nàng cảm thấy tiếc mặt ngọc bội kia, muốn giết Lăng Thiên, vô dụng cũng được, và bạn thậm chí không đỏ mặt khi nói. Lúc này, Lâm Nhược Sơ nói, mẹ, từ nay về sau đừng thu thập đồ vật của những người đàn ông có ác ý đó. Một ngày nào đó, mẹ sẽ trả ơn. Điên à, kẻ vô dụng này có đầu óc đúng đắn. Triệu tiên sinh dù có ác độc đến đâu cũng chưa từng vào tù. Nếu hôm nay không phải ta cầu cứu, ngươi có thể về nhà được không? Những lời này khiến Lâm Nhược Sơ im lặng. Nunu đột nhiên đi tới nắm lấy cánh tay Lâm Nhược Sơ. Mẹ, người đã cứu mẹ không phải là người bà nói, mà là bố Giang Nhu đã cứu mẹ. Con nghe nói ông ấy đã gọi một ông chú, còn bảo ông chú đó đi A Xấu. gia đình của người đó có thể cứu bạn. Cách chương.